Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159 Thân Thế. 2. Phong Thần ngay từ đầu tra được Ngu Thanh Thiển mẫu thân phận thời điểm. Cũng kinh hãi, sau lại điều tra khi một cái ngoài ý muốn tin tức làm hắn ngược lại đi tra Ngu Cảnh. Một bộ phận chân tướng mới dần dần trồi lên mặt nước. Ngu Thanh Thiển hạp hạp con ngươi, mở khi đáy mắt nhiễm tim màu đỏ tươi chi sắc, nói cách khác, nữ nhân kia đã biết cha ta thể chất, sau đó bắt đầu thiết kế tiếp cận, từ đầu đến cuối đều là một cái lợi dụng âm mưu, ta tra được đã từng có một cổ thế lực phải đối. Cha ngươi bất lợi, là Lãnh Ngọc Quân trước một bước xử lý, nàng đối với ngươi cha hẳn là không phải không có cảm tình. Bất quá thân phận của nàng lại chú định. Nàng cùng cha ngươi không có khả năng có kết quả, vô luận từ kia một chút xem. Nàng đối với ngươi cha là thua thiệt rất nhiều, Phong Thần không có bất luận cái gì bất công nói. Đương nhiên, nàng càng không phải một cái đủ tư cách mẫu thân, vô luận là đối với ngươi, vẫn là đối Trì Mặc Nhiễm ân đi, nàng đối Trì Mặc Nhiễm không tốt. Cũng hoặc là nàng càng coi trọng Trì Mặc Nhiễm thiếu chủ chi vị. Ngu Thanh Thiển đem đầu dựa vào Phong Thần trên vai. Không biết vì cái gì, nàng lúc này trong lòng sinh ra loại mạc danh khổ sở cùng bi ai. Phong Thần nắm Ngu Thanh Thiển tay nắm thật chặt, như là trấn an, người sau khi sinh, Lãnh Ngọc Quân trở lại Trì gia tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở mật địa tu luyện. Lãnh gia sự vụ cơ bản đều là nhị phu nhân xử lý. Nàng cùng Trì Mặc Nhiễm quan hệ cụ thể như thế nào? Ta cũng không thể hiểu hết, Lãnh Ngọc Quân thường xuyên bế quan. Cùng Trì Mặc Nhiễm gặp mặt thời gian cũng không phải rất nhiều. Cảm tình hẳn là cũng là cực kỳ phức tạp. Ân, ta đã biết. Ngu Thanh Thiển hít sâu một hơi, lại thật sâu thở ra. Đáy mắt màu đỏ tươi dần dần rút đi. Đã từng sự tình khẳng định không giống như là Phong Thần cha được đơn giản như vậy. Nhưng đại thể sự tình trải qua hẳn là 89/10. Vô luận nữ nhân kia như thế nào, chính mình đều là tuyệt đối sẽ không tha thứ đối phương. Trả thù kế hoạch sẽ không thay đổi. Đúng rồi, kia cổ muốn đối cha ta xuống tay thế lực, ngươi có thể tra đến ra tới sao? Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn Phong Thần, có phải hay không Trì gia? Phong Thần duỗi tay loát loát nàng trên trán tóc mái. Là Lãnh gia, hắn ngay từ đầu cũng thực ngoài ý muốn phải đối Ngu Cảnh xuống tay trước không phải Trì gia gia chủ, mà là Lãnh Ngọc Quân mẫu tộc, bất quá thực mau cũng liền nghĩ thông suốt, ở Lãnh gia cao tầng trong mắt, Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiển tồn tại chẳng những là một loại sỉ nhục, vẫn là một cái tai họa ngầm mần đi, chỉ là không biết sau lại có phải hay không Lãnh Ngọc Quân làm. Cái gì, Lãnh gia không còn có ra tay. Trì gia càng là nửa điểm động tĩnh đều không có, Phong Thần lại bổ sung một câu. Ngu Thanh Thiển hơi mang châm chọc cong cong môi. Những cái đó bãi, ta một ngày nào đó sẽ tìm trở về, nàng rõ ràng nhớ rõ ở một tuổi khi mỹ nhân cha từng chịu quá. Trọng thương, chỉ là vẫn luôn cẩn thận che giấu không cho người khác phát hiện. Nếu không phải nàng có được thành nhân linh hồn cũng không có khả năng phát hiện manh mối. Cha ta trên người độc, nói vậy cũng không đơn giản như vậy, Ngu Thanh Thiển trong mắt tôi thượng một tầng hàn băng. Phong Thần nghĩ nghĩ nói, cha ngươi trúng độc sự tình, ta cũng lén tra xét, chỉ là giữa đường khi mạc danh gián đoạn hết thảy manh mối. Có kẻ thứ ba thần bí thế lực xuất hiện, Ngu Thanh Thiển thân thế sau lưng liên lụy quá phức tạp bí. Ẩn việc, chẳng sợ vận dụng hắn hiện tại giấu giếm thế lực. Hơn nữa hoàng tộc mật thám, cũng rất khó lại khai quật càng sâu tin tức. Hơn nữa từ cha Ngu Cảnh chúng độc việc tới xem, kia cổ thần bí thế lực cắm tiến vào, làm sở hữu manh mối gián đoạn, cha vô tung tích, đây mới là để cho hắn lo lắng. Lần này cần không phải có Ngu Thanh Thiển lấy ra vòng tay cùng cha được Ngu Cảnh một bộ phận sự. Tình sâu chuỗi lên, cũng căn bản vô pháp tìm kiếm đến Ngu Thanh Thiển mẫu thân tin tức. Cũng từ giữa đêm năm đó một ít việc đua liền lên. Biết mấy tin tức này cũng đủ rồi. Một ngày nào đó sở hữu bí mật sẽ bị mở ra, Ngu Thanh Thiển thu liễm khởi trên mặt âm trầm chi sắc. khẽ cười một tiếng, chính mình thân thế như vậy phức tạp, mỹ nhân cha có thể bình tĩnh đem nàng nuôi lớn thành nhân. Đó có phải hay không ý vị hắn cũng hoàn toàn không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Hết chương.